Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè này, Trịnh Cẩm Hoa thu hoạch rất phong phú. Hợp tác với Nghiêm Vũ, chuyển đồng hồ, radio kiếm không ít tiền. Đếm đếm ví tiền, nàng bây giờ lại cũng là vạn nguyên hộ. Không chỉ như thế, y thuật thượng cũng có rất lớn tiến bộ. Thông qua sư phụ tuyên truyền, ở kinh thành trung y vòng tròn, cũng có một chút danh khí. Nói đến Trương sư phụ đồ đệ, mọi người ấn tượng đều là rất thông minh, có linh tính, chữa bệnh bản lĩnh cũng không sai. Đợi một thời gian chắc chắn đuổi kịp sư phụ nàng. Trương sư phụ lại không ủng hộ những người đó cách nói. Đồ đệ mình năng lực học tập mạnh bao nhiêu, không ai so nàng rõ ràng. Nàng đắc ý tưởng Cẩm Hoa không chỉ sẽ đuổi theo nàng, cũng nhất định sẽ siêu việt nàng. Đừng nhìn nàng chỉ lấy một cái đồ đệ, chống được người khác mấy cái đồ đệ. Trước khi đi, bọn họ đi xem Đằng Phi. Đằng Phi sư phụ là Trương sư phụ bằng hữu Lý Đại Phu. Hắn cùng Trương sư phụ bất đồng, gặp được có thiên phú hài tử, liền sẽ thu được môn hạ, cho nên đồ đệ rất nhiều. Tuy rằng như thế, Đằng Phi ở Lý Đại Phu chỗ đó cũng không bị xem nhẹ. Nhất là Đằng Phi thông minh chăm chỉ, hay là đứa nhỏ này nhỏ tuổi, nói ngọt, hống được y quán trên dưới đều thích hắn. Trong y quán vài vị đại phu thường xuyên cho hắn mang đồ ăn vặt ăn. Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn trôi qua tốt, yên lòng. Đằng Phi nhìn đến tỷ tỷ cùng với cháu ngoại trai ngoại sinh nữ đến. Cùng Lý Đại Phu mời nửa ngày nghỉ, cầm tiền, thỉnh tỷ tỷ còn có thắng tiệp bọn họ đi tiệm cơm ăn một bữa. Còn tính toán cho thắng tiệp, thắng âm mua thân xiêm y, bị Trịnh Cẩm Hoa ngăn cản. Ngươi có tiền sao? Đằng Phi cười nói, có tiền, sư phụ mỗi tháng cho ta 20 đồng tiền đâu. Ăn ở đều ở sư phụ nơi này, không chỗ tiêu tiền, tiền đều tồn đâu. Trịnh Cẩm Hoa nói, vậy ngươi liền tồn đi. Tương lai đàm đối tượng, lễ hỏi, phòng cưới đều đòi tiền. Đằng Phi không thèm để ý đạo. Sư phụ nói, chỉ cần ta hảo hảo học y, có thật bản lĩnh, rất nhiều cô nương nhường ta chọn, nhường ta không nóng nảy. Trịnh Cẩm Hoa đánh giá hắn một chút. Sư phụ ngươi như thế nào sẽ nói với ngươi điều này? Đằng Phi mặt đằng lập tức đỏ, nói ra, có cái cô nương muốn cùng ta đàm đối tượng, bị sư phụ phát hiện, sư phụ đem ta mắng một trận. Trịnh Cẩm Hoa ồ một tiếng, cười tủm tỉm nhìn hắn. Thắng Tiệp, Thắng Âm cùng với Thận Ngôn cũng tại bên cạnh trêu chọc nhìn hắn. Đằng Phi lau nóng lên mặt nói ra, chính là sư phụ không mắng ta. Ta hiện tại cũng sẽ không đàm đối tượng. Y quán đóng cửa sau, ta còn muốn học tập, luyện tự, không hoàn thành sư phụ giao phó nhiệm vụ, phải bị phạt, ta căn bản không có thời gian đàm đối tượng. Lại nói ta còn nhỏ đâu. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía hắn, ngươi đang luyện tự đâu? Đằng Phi gật đầu, sư phụ nhường ta luyện, không chỉ nhường ta luyện tự, còn nhường ta xem sách sử. Khác sư huynh muội đều không khiến xem, chỉ có ta một xem. Ta, Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn ấp úng, hỏi, làm sao? Đằng Phi thoáng ngượng ngùng đạo, Nghiêm Vũ nói sư phụ ta đối ta nghiêm nghị như vậy, nhất định là có mục đích. Trịnh Cẩm Hoa buồn cười đạo, có mục đích gì? Đằng Phi lắc đầu, hắn có thể cảm giác ra, sư phụ đối với hắn rất tốt. Sau mặt khác các sư huynh đều tốt, muốn nói là xem ở Trương sư phụ trên mặt mũi đối hắn tốt, cũng không kia tất yếu, nhưng muốn nói có mục đích, hắn cảm thấy không có khả năng. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ hắn vai, chớ suy nghĩ lung tung, đem tâm tư đều dùng ở học y thượng đi. Đằng Phi gật đầu, ta nghe tỉ tỉ, Trịnh Cẩm Hoa nói ra, đi thôi, đưa ngươi hồi y quán. Chúng ta cũng cần phải trở về. Mấy người trở về đến y quán. Trịnh Cẩm Hoa nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương, bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, ngồi ở Lý Đại Phu bên người. Với hắn nói chuyện, nhân có bệnh nhân xem bệnh, Lý Đại Phu chỉ tới kịp cùng Trịnh Cẩm Hoa chào hỏi. Liền khiến hắn bên cạnh tiểu cô nương chiêu đãi bọn hắn. Thông qua Đằng Phi giới thiệu, Trịnh Cẩm Hoa mới biết được tiểu cô nương này là Lý Đại Phu nữ nhi. Năm nay 15 tuổi, gọi Lý Bạch Chỉ. Trịnh Cẩm Hoa nhìn ra, Bạch Chỉ tiểu cô nương cùng Đằng Phi quan hệ rất tốt. Nói chuyện công phu, hai người liền cãi nhau ầm ĩ đứng lên. Y quán người thấy nhưng không thể trách. Lý Đại Phu xem một chút không lên tiếng. Tùy bọn họ, Trịnh Cẩm Hoa linh quang chợt lóe, bất động thanh sắc nhìn xem Đằng Phi cùng kia tiểu cô nương. Gặp hai người đùa giỡn sau, lại góp cùng nhau nói chuyện đi. Nàng càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Bọn họ cũng không nhiều đãi. Trước khi đi, Lý Đại Phu nhường Đằng Phi đưa bọn họ, còn cho Thắng Tiệp, Thắng Âm cùng Thận Ngôn bọc cái bao lì xì. Nói lần đầu tới nơi này, trưởng bối Hưng cho tiểu bối bao lì xì, nhất định phải nhận lấy. Lại xin lỗi nói phi thường thất lễ, giữa trưa không có thời gian cùng bọn họ ăn cơm, lần tới nhất định phải tới trong nhà ăn bữa cơm. Trịnh Cẩm Hoa tỏ vẻ, ngày sau còn có thể đến kinh thành, có lúc ăn cơm. Đằng Phi dẫn bọn họ đến trạm xe bus. Trịnh Cẩm Hoa kéo kéo Đằng Phi cánh tay, hỏi, Lý Đại Phu có mấy cái hài tử? Đằng Phi nhíu nhíu mi, ta nghe nói sư phụ ban đầu có 3 cái nhi nữ. Lão đại lão nhị đều không có, hiện tại chỉ có Bạch Chỉ một cái nữ nhi. Trịnh Cẩm Hoa như có điều suy nghĩ, nàng không biết chính mình đoán hay không chuẩn xác, mặc kệ thật giả. Việc này còn phải xem Đằng Phi ý tứ. Nàng cười híp mắt hỏi, ta nhìn ngươi cùng Bạch Chỉ quan hệ tốt vô cùng. Đằng Phi không có nghe ra nàng trong lời ý tứ, sờ sờ trán, cười cười, ta vừa tới thời điểm ai cũng không nhận ra, cùng nàng chơi được so sánh tốt. Nàng còn thường xuyên cho ta mang trái cây ăn. Trịnh Cẩm Hoa cười gật đầu, hảo hảo nghe sư phụ lời nói. Sư phụ ngươi nhường ngươi xem sách sử, luyện tự, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Không cần có những ý nghĩ khác, tri thức học được trong đầu mới tính chính mình. Đằng Phi gật đầu, ta biết. Ngồi trên về nhà xe lửa, mấy cái hài tử còn có chút hoảng hốt. Thắng Tiệp gặm sư cô nãi mua táo, nói ra, nghỉ đông mụ mụ còn muốn tới kinh thành sao? Trịnh Cẩm Hoa nghĩ đến lúc gần đi, sư phụ giao phó nàng, nghỉ đông mặc dù ngắn, nhưng nhất định phải đến kinh thành học tập. Vài năm nay vất vả chút, đem nên học học, tốt nghiệp liền hảo. Nói ra, muốn tới, như thế nào các ngươi còn nghĩ đến kinh thành chơi? Thắng Tiệp gật đầu, gương mặt chờ mong, ta sau này muốn ở kinh thành lên đại học. Thận Ngôn cắn hạt dưa, cười híp mắt nói, vậy ngươi được phải học tập thật giỏi. Thắng Tiệp gặm xong táo, đem hột để tại trong túi rác, nói ra, ta muốn khảo trường quân đội. Trịnh Cẩm Hoa cùng Thắng Âm ngồi ở trên giường đọc sách, nghe được hắn lời nói, nói ra, vậy ngươi huấn luyện không thể ngừng. Ở kinh thành trong khoảng thời gian này, ta không thấy được ngươi buổi sáng rèn luyện thân thể. Thắng Tiệp chột dạ gục đầu xuống. Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn hắn một cái, ngươi ba ba đã trở về quân đội, đợi đến nhà, ta sẽ chi tiết cùng ngươi ba ba báo cáo các ngươi này một cái nhiều tháng sở tác sở vi. Thẩm Thận Hành đối bọn nhỏ yêu cầu đó là mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Thắng Tiệp chuyển qua, ôm mụ mụ cánh tay lắc lư, mụ mụ, ngươi tha cho ta đi, ta sau này sẽ không lại lười biếng, cam đoan bất chấp mưa gió, mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Chớ cùng ba ba nói. Trịnh Cẩm Hoa bị hắn lắc lư choáng váng đầu, đẩy ra hắn, thân là các ngươi ba ba, hắn có quyền lực biết tình huống của các ngươi, chúng ta không thể gạt hắn. Ngoa a, chuyện của mình làm tình, muốn dũng cảm gánh vác hậu quả. Mụ mụ tin tưởng ngươi, khẳng định được. Thắng Tiệp, Thắng Âm cùng Thận Ngôn yên lặng chột ra. Này một cái nhiều tháng bọn họ cũng không rèn luyện, chỉ lo ham chơi, sẽ không cũng cùng nhau bị phạt đi. Trịnh Cẩm Hoa cười thầm, chơi lên thu lại không được tâm, chịu phạt cũng nên nhận. Xuống xe, mấy cái hài tử hoàn toàn mất hết hưng phấn, ủ rũ mang theo hành lý đi theo mụ mụ sau lưng. Thẩm Thận Hành đứng ở bên ngoài, liếc nhìn nhà mình tức phụ, hắn đi nhanh đi qua, một tay tiếp tức phụ hành lý, một tay nắm tức phụ tay. Trịnh Cẩm Hoa mỉm cười liếc hắn một cái, như thế nào không xuyên quân trang. Thẩm Thận Hành nhìn trên người sơ mi trắng quần đen tử, hỏi tức phụ, khó coi sao? Trịnh Cẩm Hoa đến gần hắn bên tai, thấp giọng nói, đặc biệt đẹp mắt. Thẩm Thận Hành khóe miệng gợi lên, nắm tức phụ liền hướng tiền đi. Mặt sau ba cái hài tử, gặp hai người giống như hoàn toàn quên bọn họ, bĩu bĩu môi. Thắng Tiệp nói ra, ba ba trong mắt không chúng ta. Thắng Âm bĩu môi, cũng không thấy chúng ta. Thận Ngôn nhìn xem ca ca tẩu tử bóng lưng, ca ca trong mắt chỉ có tẩu tử, chúng ta đều là tiện thể. Thắng Tiệp bất mãn đạo, hy vọng ba ba gần nhất đều không muốn nhớ tới chúng ta, như vậy liền sẽ không bị phạt. Thận Ngôn liếc hắn một cái, nghĩ gì thế, tam ca nhớ không nổi chúng ta. Có tẩu tử đâu, tẩu tử khẳng định sẽ nhắc nhở hắn. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm kêu rên một tiếng. Thẩm Thận Hành lôi kéo tức phụ lên xe, dương mắt nhìn ba cái hài tử, thấy bọn họ hữu khí vô lực, nhíu nhíu mi nạt nhỏ, bộ dáng gì, mấy người không dám lên tiếng, yên lặng ngồi vào trong xe. Thẩm Thận Hành xem bọn hắn một chút, hỏi tức phụ, bọn họ làm sao? Trịnh Cẩm Hoa nói ra, chơi điên rồi, không rèn luyện, sợ ngươi phạt bọn họ. Thẩm Thận Hành dừng một chút, nhìn mặt sau, hỏi, bài tập làm xong sao? Mấy người cùng kêu lên đạo, làm xong, bài tập, bọn họ không dám rơi xuống. Không thì lần sau đừng nghĩ đi kinh thành. Mụ mụ ranh giới cuối cùng là việc học. Ở trên phương diện học tập, mụ mụ sẽ không đánh chửi bọn họ. Nhiều thời điểm sẽ không nói nhắc nhở bọn họ làm bài tập, sẽ chỉ ở bọn họ phạm sai lầm sau, thình lình trừng phạt bọn họ. Tỷ như vốn đồng ý cho hắn mua bóng rổ, bởi vì hắn phạm sai lầm, bóng rổ không có. Lại tỷ như lão sư nói hắn ở trường học bài tập không đúng hạn giao, nàng cái gì cũng không làm, chỉ biết phi thường bình tĩnh nói với hắn, sau này mấy ngày tiền tiêu vặt không có. Thẩm Thận Hành ân một tiếng, nói ra, trở về nên làm như thế nào? Không cần ta nói, chính mình bị phạt đi. Ba người yên lặng gật đầu. Về nhà, Mạt Văn Tú bọn họ còn chưa có trở lại. Trịnh Cẩm Hoa đổ ly nước, nhìn về phía Thẩm Thận Hành. Ta tưởng tắm rửa một cái. Thẩm Thận Hành đem hành lý buông xuống, nói ra, ta đi cho ngươi nấu nước. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, uống ngụm nhỏ thủy. Trịnh Cẩm Hoa tắm rửa đi ra, Thẩm Thận Hành đã làm hảo cơm. Nàng cười hỏi, làm cái gì? Thẩm Thận Hành thấy nàng ẩm ướt tóc, nhíu mày, đem tóc lau khô, nói liền lấy khăn mặt cho nàng lau tóc. Trịnh Cẩm Hoa thuận thế ngồi xuống, khiến hắn lau tóc, lau khô tóc. Nàng ngồi vào bên bàn ăn, thức ăn trên bàn hồng lục giao nhau, nhìn xem liền rất mỹ vị, không khỏi nở nụ cười. Sườn kho, nãi bạch canh cá, không sai không sai. Thẩm Thận Hành ngồi xuống cho nàng múc bát canh cá, uống ngút canh. Trịnh Cẩm Hoa tiếp nhận bát uống một ngụm canh. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng, thế nào, cách chương.